đã từng có một fan trung thành. Chương 3, đăng chuyện phức tạp thật. Góc chuyện audio.com. Được rồi, ảnh bìa đã có, tóm tắt đã xong, tên chuyện hoàn thành, đăng lên thôi nào, phải có ít nhất một chương chuyện mới có thể duyệt. Di Khải cạn lời, lại vào mục viết chuyện viết một chương. Tiếp tục ấn đăng chuyện, yêu cầu duyệt đã được gửi. Cậu chàng hí ha hí hửng lên tìm kiếm tên chuyện của mình. Không có kết quả tìm kiếm, chuyện không tồn tại hoặc chưa được phê duyệt. Di Khải ôm đầu lầm bầm, trời ơi mệt mỏi chết mất, thôi kệ, phải đi ngủ trước đã, để mai lại xem thế nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, hình như Duy Khải nhà chúng ta quên mất điều gì thì phải. Hôm nay chủ nhật, không phải đi học, mình quên gì được nhỉ? Liếc nhìn cái máy tính nằm an vị trên bàn học, Duy Khải mới nhớ ra tối qua mình đã đăng chuyện lên một web chuyện. Mở máy, nhanh chóng vào web, đăng nhập thành công, tìm kiếm tên chuyện, không biết là đã duyệt chưa nữa. Có một kết quả tìm kiếm. Yes, được rồi, thành công rồi, ha ha ha, email protected, tiếng mẹ từ dưới tầng vọng lên. Khải, con đang xì xà xì xô cái gì thế? Không có gì đâu mẹ, con đang học tiếng nước ngoài. Tiếng gì lạ vậy, mẹ nghe không hiểu, mẹ không biết được đâu. Làm gì thì cũng nhỏ tiếng thôi, làm phiền đến hàng xóm cũng không hay. Mẹ, mỗi nhà riêng biệt thế, còn cách cả một cái vườn hoa, làm sao mà nghe thấy được, con vừa kêu như lợn bị chọc tiết ấy, làm sao mà lại không nghe thấy cho nổi. Mẹ, rồi, biết rồi, anh bé bé cái mồm lại cho tôi, con trai đã sắp trưởng thành rồi còn làm nũng mẹ. Đóng cửa phòng lại, Duy Khải không dám to mồm nữa, chỉ lặng lẽ hò hét trong lòng, chạy đến trước máy tính. Tự đọc chuyện của chính mình, càng đọc càng thấy hay, cậu chàng tự kỷ nghĩ, mà sao lượt đọc lại ít thế này, thôi kệ, chuyện mới đăng chỉ thế thôi, sau này sẽ tốt hơn, viết tiếp chương mới đã, cách chương.